Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, bất quy tắc tiểu hành tinh. Vô luận nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cái dạng gì cấp độ. Dù là hiện nay nhân loại văn minh đã có năng lực miễn cưỡng tiến hành hàng tinh tế vận chuyển. Nhưng toàn bộ vũ trụ, không. Dù là vẻn vẹn một cái thái dương hệ đối với nhân loại văn minh tới nói đều là cuồn cuộn mà thần bí. Nhân loại văn minh đối với thái dương hệ hiểu biết như cũ vẻn vẹn một góc của băng sơn. Từ trong ra ngoài, thái dương hệ cấu thành theo thứ tự là bốn khỏa loại địa hành tinh. Sau đó là vành đai tiểu hành tinh, lại hướng bên ngoài thì là bốn khỏa cự đại loại mộc hành tinh. Lại hướng bên ngoài thì là Kha Y Bá Đái. Nơi này là ngắn chu kỳ sao chổi nơi phát ra. Diêm Vương Tinh, Nhẫm Thần Tinh, Chim Thần Tinh đều thuộc về nơi này. Lại hướng bên ngoài thì là Hoàng Đạo Ly Tán Bàn. Ở chỗ này có một khỏa so Diêm Vương Tinh còn muốn đại thiên thể Tái Đức Na. Nơi này thiên thể điểm xa mặt trời nhất, thậm chí khả năng cao đến 1.000 đơn vị thiên văn, cũng tức 150 tỷ cây số trở lên. Khoảng cách này đã 10 phần xa xôi, nhưng là có rất trọng yếu một điểm. Hoàng Đạo Ly Tán Bàn lớn nhất cự ly xa là cùng Thái Dương 150 tỷ cây số. Mà Auer đặc biệt phân cùng Thái Dương dự đoán khoảng cách là 7.500 tỷ đến 18.000 tỷ cây số ở giữa. Như vậy, tại Hoàng Đạo Ly Tán Bàn cùng Auer đặc biệt phân ở giữa liền tồn tại một cái phạm vi cao đến mấy vạn ức đến mười mấy ức vạn cây số cự đại trống rỗng. Tại mảnh này cự đại trong lỗ hổng tồn tại thứ gì? Tại Vệ Phong trước đó, nhân loại văn minh đi xa nhất khoảng cách giữa các hàng cây cách là 50 tỷ cây số. Cái này như cũ thuộc về Hoàng Đạo Ly Tán Bàn phạm trù, còn không có đi tới nơi này phiến cự đại trong lỗ hổng. Tự nhiên cũng liền không thể đối phiến khu vực này triển khai thực địa dò xét. Các khoa học gia thông qua các loại đại hình ống nhòm đối phiến khu vực này triển khai qua quanh năm suốt tháng siêu tầm, nhưng cũng không có ở phiến khu vực này bên trong tìm tới thứ gì. Chẳng lẽ nơi này thật sự là một mảnh trống rỗng sao? Cái này từ lẽ thường lên nói tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Trên thực tế, Vệ Phong chuyến này nghiên cứu khoa học trong nhiệm vụ liền bao hàm đối nên trống rỗng khu vực dò xét. Các khoa học gia hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một vài thứ lấy hoàn thiện bọn họ đối thái dương hệ hình thành diễn hóa quá trình lý giải. Phần công tác này một mực là từ lá dụng đến tiến hành, cũng không cần Vệ Phong can thiệp. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền chi lên trang bị có thật nhiều nghiên cứu khoa học máy móc. Từ khi Tinh Hải phi thuyền rời đi Hoàng Đạo Ly Tán Bàn phạm vi về sau, những dụng cụ này liền bắt đầu một khắc không đình công làm. Chúng nó một mực đang phân tích nơi này vật chất mật độ, cấu thành loại hình, bức xạ loại hình cùng cường độ các loại tin tức, sau đó đóng gói đưa chúng nó tặng đất bóng. Nhưng mấu chốt nhất đột phá như cũ không có tìm được. Các khoa học gia một mực hy vọng Tinh Hải phi thuyền có thể ở chỗ này phát hiện một số vĩ mô vật thể, tỉ như đường kính tại 1 cm phía trên bụi vũ trụ loại hình đồ vật. Sau đó một ngày kia đưa chúng nó mang theo bóng lấy cung cấp nghiên cứu. Giờ phút này Tinh Hải phi thuyền khoảng cách lần trước thức tỉnh đã qua thời gian mấy năm. Tại trong khoảng thời gian này nó như cũ một khắc không đứng ở duy trì lấy tiến lên. Hiện tại nó cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách đã mở rộng đến 1.500 tỷ cây số. Tuy nhiên nó đại bộ phận thiết bị đều đã rơi, nhưng một số trọng yếu máy móc thiết bị như cũ ở vào vận chuyển bên trong. Những thiết bị này liền bao quát trang bị tại nó ngoài khoang thuyền trên vách đá 4 đài đại hình quang học ống nhòm. Chúng nó đang một khắc không ngừng thu tập từ chung quanh trống rỗng trong không gian vũ trụ truyền tới ánh sáng, sau đó đem những này số liệu truyền tống cho lá dụng. Từ lá dụng tiến hành tiến một bước phân tích, cái này một hạng công tác đã tiếp tục thời gian mười mấy năm. cho tới bây giờ lá rụng đều không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Thông qua yếu ớt tinh phản xạ ánh sáng, một đài ống nhòm tại sâu giữa không trung bắt được một cái yếu ớt điểm sáng. Cái điểm sáng này cấp tốc gây nên lá rụng chú ý. Sau đó bốn đài ống nhòm đồng thời điều chỉnh góc độ, đồng thời nhắm ngay cái kia ánh sáng, tiến một bước phân tích tư liệu rất nhanh liền đạt được. Tư liệu cho thấy, viên kia ánh sáng đến từ ước chừng 2 ước cây số bên ngoài một khỏa đường kính có chừng 17 mét bất quy tắc tiểu hành tinh. Nó cấu thành tạm thời vô pháp phân tích, nhưng là nó mặt ngoài 10 phần ánh sáng, có được cực cao phản chiếu dẫn đầu. Cái này cho thấy nó mặt ngoài có thể là từ thủy băng, băng khô, lại hoặc là mê tan băng cấu thành. Lá rụng trình tự trong kho tồn trữ có đối mặt loại tình huống này phải làm thế nào ứng đối trình tự? Nơi này là hoàng đạo ly tán bàn cùng Auer đặc biệt vân khu vực ở giữa cự đại trống giống. Nơi này tại mấy trăm năm qua một mực bị tưởng rằng không có vật gì. Nếu có thể ở nơi này tìm tới một khỏa tinh thể sau đó đối với nó triển khai phân tích, nhân loại văn minh chỗ đứng trước lời nan đề khả năng liền sẽ nhận được giải đáp. Đây là 10 phần trọng đại khoa học phát hiện, cho nên tại hơi tính toán về sau, lá rụng liền quyết định muốn bắt viên này tiểu hành tinh. Coi như vô pháp bắt viên này tiểu hành tinh, cũng phải nghĩ biện pháp đưa nó phía trên thu hoạch đến một số vật chất. Nhưng ở cái này mênh mông trong thái không, nhất là tinh hải phi thuyền lại ở vào tốc độ cao vận động trạng thái phía dưới. Muốn bắt viên này tinh thể cũng không dễ dàng. Khoảng cách thái dương càng xa tinh thể, nó vận chuyển tốc độ liền càng chậm. Tại phi thuyền đi thuyền tốc độ phạm trù bên trong, thậm chí có thể xấp xỉ làm nó là đối với thái dương đứng im bất động. Một chiếc lấy mỗi giây 3.000 cây số tốc độ vận động phi thuyền, muốn đi bắt một cái đứng im vật thể, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Phải biết, tại dạng này cao tốc phía dưới, nếu như tinh hải hào vũ trụ phi thuyền trực tiếp vọt tới viên kia tiểu hành tinh, từ tốc độ cao mang đến cự đại động năng khả năng đem trọn chiếc phi thuyền phá hủy. Nhưng tại trước khi lên đường, kiến tạo chiếc phi thuyền này kỹ sư nhóm đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Bọn họ đã thiết kế ra một bộ hoàn thiện phương án đến bắt gặp được tinh thể hoặc là thu hoạch gặp được tinh trên hạ thể vật chất. Ngay tại cái này lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã hóa thành trong vũ trụ băng lãnh hòn đá tinh hải hào vũ trụ phi thuyền buồng nhỏ trên tàu một bộ. Chậm rãi mở ra. Một cái xấp xỉ tại cơ quan thương pháo ống đồ vật dần dần vươn ra. Từ bốn đài đại hình quang học ống nhòm xem như con mắt. Liên quan tới viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh quỹ đạo cùng vị trí tham số không ngừng truyền. Lại đến lá rụng trung ương xử lý khí CPU bên trong. Mà lá rụng liền lấy những này số liệu làm căn cứ bắt đầu đổi ống pháo góc độ điều chỉnh. Mãi cho đến nó đem viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh một mực khóa chặt mới thôi. Sau đó nó liền bắn ra một viên đạn. Cái này khỏa đạn ra khỏi nòng tốc độ vì mỗi giây 100 cây số. Bởi vì tại tốc độ thấp vận động trạng thái vận động vật thể thuyết tương đối hiệu ứng 10 phần yếu. Ớt, cho nên nó giờ phút này tốc độ chính là bay ra khỏi nòng súng tốc độ cùng phi thuyền tốc độ đơn. Giản điệp ra. Cũng tức mỗi giây 3.100 cây số, nó liền lấy mỗi giây 3.100 cây số tốc độ hướng về 2 ước cây số bên ngoài viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh bay đi, dự tính tại sau 18 tiếng nó đem đánh trúng viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh. Tại tử bắn ra về sau, tinh hải phi thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong lại bắn ra một vật. Tại vật kia từ chồng chất trạng thái giãn ra về sau, nó liền cho thấy nó đến diện mạo đó là một cái cự đại hình mâm tròn đồ vật. Nó có một vòng kim loại cấu thành ngoại tầng. Tầng bên trong thì là một chương cự đại phiên lọc. Nó đường kính cao đến mười mấy mét. Độ dày thì chỉ không đủ 5 cm. tại nó kim loại vòng phía trên còn trang bị mười mấy đài cỡ nhỏ động cơ. Tại chút ít này hình động cơ thôi động phía dưới, đài này phiên lọc thiết bị cũng đi theo này viên đạn cùng nhau hướng về kia khỏa bất quy tắc tiểu hành tinh bay đi. Loại này phiên lọc thiết bị lá dụng hết thảy phát xạ ngũ đài, rất lợi hại. Hiển nhiên lá dụng là dự định trước đem viên này tiểu hành tinh đánh nát, sau đó dùng loại này phiên lọc đến bắt giải ở trong không gian nhỏ bé hạt bụi hạt tròn. Tuy nhiên phiên lọc đối với tiểu hành tinh toái phiến như cũ có cao đến mỗi giây hơn 3.000 cây số tốc, nhưng là chúng nó phiên lọc kết cấu là có cực kỳ cao cường độ. Chúng nó hoàn toàn có năng lực bắt nhỏ bé tinh thể toái phiến. Đồng thời chúng nó cũng có tự mang động lực. Cái này mang ý nghĩa, tại bắt được tinh thể toái phiến về sau, chúng nó có thể lại lần nữa tinh hải phi thuyền, đem những vật kia đưa đến trong phi thuyền tới. Toàn bộ bắt quá trình tiếp tục ba hơn 10 giờ thời gian. Hết thảy tựa như lá dụng trình tự kho số liệu bên trong đoán thiết lập như thế. Viên đạn đầu tiên đem tiểu hành tinh đánh nát, sau đó mà đến phiên lọc liền bắt được đại lượng tinh thể toái phiến. Sau đó thuận lợi đến trong phi thuyền. Khi tiến vào đến phi thuyền trước đó, lá dụng liền đem những này quý giá tinh tế vật chất hoàn thiện phong tồn, chứa đựng đến trong kho hàng. Nó cũng không có mình kiểm trắc những này tinh tế vật chất quyền hạn. Nó cần chờ đến vệ phong sau khi tỉnh lại mới có thể tại vệ phong chỉ huy phía dưới triển khai đối với mấy cái này vật chất phân tích. Đây là lần này 10 năm ngủ đông bên trong duy nhất một kiện đáng giá miêu tả sự tình. Đối với việc này về sau, tinh hải phi thuyền lại một lần nữa khôi phục an ninh. Nó như cũ giống như là một khỏa băng lãnh hòn đá đồng dạng phiêu đáng tại cái này vô cùng mênh mông trong vũ trụ, mãi cho đến một cái nào đó thời gian tiết điểm đến. Tăng áp lực thiết bị mở ra, ấm khống thiết bị mở ra, khí sự lưu thông của máu thiết bị mở ra, tương quan duy sinh thiết bị mở ra, thiết bị chiếu sáng mở ra, làm tan quá trình bắt đầu. Tỉnh lại, thuyền trưởng, ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài đi vào 10 năm sau thế giới. Lá dụng dạng này đối vệ phong nói. Vệ phong có chút cố hết sức mở to mắt, hơi có vẻ vụng về từ ngủ đông trong khoang thuyền đứng lên. Như cũ giống là lần đầu tiên tỉnh lại như vậy, mặc xong quần áo, bổ sung một số uống nước, sau đó hoa thời gian thật dài mới chậm rãi thích ứng nơi này hoàn cảnh. Tại cái này trong vòng 10 năm, có bao nhiêu linh kiện hư hao, người tích lũy nhiều ít bác. Địa cầu phương diện có cái gì chỉ thị truyền tới? Ngươi có hay không gặp được cái gì đột phát tình huống? Có 17 cái linh kiện cần ngài qua bảo hành thay đổi. Ta tích lũy 45 cái tiểu hình bác. Địa cầu phương diện có 17 phần thông cáo truyền đến nơi này của ta. Đột phát tình huống sao? Có một chuyện, vệ phong hơi cảm thấy kinh ngạc. Là cái gì đột phát tình huống? Tại 4 năm trước đó ta quan trắc đến một khỏa tiểu hành tinh, đồng thời dùng viên đạn đưa nó đánh nát, sau đó bắt được nó phía trên một số vật chất đồng thời đưa chúng nó vận phi thuyền phong tồn. Lá dụng đáp nói, ta không có đối bọn nó triển khai kiểm trắc quyền hạn. Ta một mực chờ đợi ngài tỉnh lại, nhưng là tại vận chuyển quá trình bên trong, thông qua đơn giản nhất quang học máy truyền cảm, ta phát hiện ở trong đó tựa hồ có một số không giống bình thường đồ vật. Ta cho rằng, ngài tốt nhất mau chóng đối với nó triển khai phân tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.